Vạn đạo Long Hoàng, chương 1455, Thánh cảnh Long Cốt. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhị sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, nói, ta không có để ý. Hơn nữa bát sư tỷ thực lực cao thâm, ta rất là bội phục. Cửu sư đệ, nói cho ngươi một việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Sơn cười thần bí, nói, kỳ thật, bát sư muội không phải người. Không phải người, yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nói nhỏ, bát sư muội, bản thể chính là một con rồng, một đầu chân long, thuần huyết chân long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Sơn nói, cái gì, thuần huyết chân long? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng đại chấn. Ở thần khư đại lục quần, Lục Minh cho tới bây giờ không có gặp qua thuần huyết thần thú. Độ đậm của huyết thống cao nhất cũng chỉ có 9 thành thần thú huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng 9 thành cùng thuần huyết nhìn như chênh lệch không lớn, kỳ thật lại là khác biệt một trời một vực. Thuần huyết thần thú nắm giữ thiên sinh ưu thế, cường đại vô cùng, nhân tộc tiên thiên linh thể đều muốn so thuần huyết thần thú thể chất kém một bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là chân long bậc này đáng sợ tồn tại. Tương truyền, chân long vừa xuất sinh liền nắm giữ linh hải cảnh thực lực, không tu luyện, tự nhiên trưởng thành đến thành niên đều có thể bước vào võ hoàng cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi tu luyện, kia thành tựu liền cao hơn. Hơn nữa, thuần huyết thần thú bước vào hoàng giả cảnh giới sau, thể chất còn có một lần thuế biến, sẽ thành càng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chân long cũng có thiên phú cường yếu phân chia. Bước vào võ hoàng sau, thể chất cũng có phân chia mạnh yếu. Lục Minh cảm giác, tuyết ngưng tâm thể chất tuyệt đối không chỉ là hạ đẳng địa linh thể cái kia trình độ, thậm chí vượt qua trung đẳng địa linh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là chân long, khó trách cường đại như vậy. Nguyên lục, không hổ là nguyên lục. Vừa tới không bao lâu, liền gặp một đầu thuần huyết chân long. Như vậy, cái khác thuần huyết thần thú ở trên nguyên lục khẳng định sẽ không thiếu. Như kỳ lân, phượng hoàng, tất nhiên đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm lộ ra vô hạn chờ mong. Nguyên lục ắt phải so thần khư đại lục quần càng thêm đặc sắc, càng thêm sán lạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiêu cùng nổi lên, rất nhiều thần thú tranh bá, nhường Lục Minh huyết dịch có chút sôi trào lên. Cửu sư đệ, người muốn đi nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Sơn hỏi, dự định đi Bảo Long Điện hối đoái một chút hữu dụng đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, a, ta vừa vặn cũng muốn đi Bảo Long Điện. Ta dẫn ngươi đi à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Sơn cười một tiếng, tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, đi theo Long Nguyên Sơn, hướng về Bảo Long Điện mà đi. Bảo Long Điện, ở một tòa cự sơn Tuyết Sơn phía trên, Long Thần Cốc đệ tử, có thể ở chỗ này, lấy cống hiến điểm hối đoái bảo vật. Đương nhiên, có thể đem bảo vật, hối đoái thành cống hiến điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, Lục Minh cùng Long Nguyên Sơn đi tới Bảo Long Điện. Bảo Long Điện bên ngoài, người đến người đi, nhân số rất nhiều. Cũng may, Bảo Long Điện phi thường to lớn, đủ để dung nạp nhiều người như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhiều cao thủ, Lục Minh linh thức quét qua, phát hiện ẩn hiện ở chỗ này, thuần một sắc đều là hoàng giả cảnh cường giả. Về phần hoàng giả trở xuống, một cái đều không có nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Long Điện bốn phía, có một cái quỹ đài. Sư đệ, người có thể tùy ý đi dạo, ta bên này còn có việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Sơn nói, sư huynh ngươi đi mau đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, Long Nguyên Sơn gật đầu, hướng về phòng ở phòng đi đến. Mà Lục Minh thì tùy ý bắt đầu đánh giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với Choang Kiwa Tui Nét. Nhìn một hồi, Lục Minh đi tới một tòa trước quầy. Một cái tóc hoa râm lão giả đang ngồi ở trước quầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, muốn hỏi, nơi này có linh dịch sao? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là có. Này Ngọc Phu, ghi lại đủ loại linh dịch, ngươi tùy ý chọn. Lão giả xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận linh thức quét qua, phát hiện bên trong ghi chép trọn vẹn mấy trăm loại linh dịch. Mỗi một loại linh dịch công năng, hiệu quả, đều ghi chép phi thường rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh từng cái nhìn sang. Qua một hồi, đem ngọc bài trả lại cho lão giả. Tiền bối, ta cần vạn linh giả, không biết làm sao hối đoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, vạn linh giả có thể xúc tiến linh dược sinh trưởng, chính là luyện đan sư cần đồ vật, phi thường chân quý, một lượng 1000 cống hiến điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả nói, 1000 cống hiến điểm, thật đúng là quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói thầm trong lòng, một cái cống hiến điểm, tương đương với 100 khối trung phẩm nguyên thạch, 1000 cống hiến điểm, liền tương đương với 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Vẫn chỉ là một lượng. Này giá cả, đã cùng cực phẩm sinh mệnh chi thủy không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, vì ngộ đạo cổ thụ sinh trưởng, tất cả đều là đáng giá. Tiền bối, ta hối đoái 10 cân vạn linh dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, tốt, đem ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả nói, Lục Minh đem thân phận lệnh bài đưa cho lão giả. Lão giả xuất ra một khối trận bàn, ở trên thân phận lệnh bài quét một cái. Sau đó đem thân phận lệnh bài còn cho Lục Minh. Lục Minh phát hiện, thân phận lệnh bài bên trong cống hiến điểm cũng đã thiếu đi 10 vạn. biến thành 205 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, lão già xuất ra một cái ngọc bình, giao một lục minh. Ngọc bình đều là vạn linh dịch, có chừng 10 cân. Lục minh hài lòng thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, không biết nơi này, nhưng có chân long trên người vật liệu hối đoái. Cần võ hoàng trở lên chân long, như long cốt, long huyết, long tùy, cần linh tính sung mãn. Lục minh nhỏ giọng đối lão giả nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh tính không sung mãn long cốt, lục minh ở thần hoang đại lục đều từng chiếm được. Thế nhưng long cốt, khi còn sống tu vi không phải quá mạnh. Hơn nữa, cũng đã đi qua quá lâu thời gian. Linh tính sói mòn không sai biệt lắm. Loại kia long cốt, đối hiện tại lục minh tới nói, không có cái gì trọng dụng. Chân long vật liệu, lại võ hoàng trở lên. Linh tính sung mãn, có ngược lại là có, nhưng không nhiều. Hơn nữa, giá cả rất cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già trầm ngâm một cái, nói, tiền bối, ta nguyện ý hối đoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh con mắt sáng lên nói, ân, ta giúp ngươi hỏi một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, truyền ra tin tức. Không lâu, lão già liền thu vào tin tức. Dựa theo người yêu cầu, có một khối long cốt, nặng đến 30 cân. Trải qua kiểm nghiệm, này chân long khi còn sống tu vi, hư hư thực thực đi đến thánh cảnh. Linh tính sung mãn, nhưng giá cả, đi đến 200 vạn cống hiến điểm. Người cần sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả nói, 200 vạn cống hiến điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh nghẹn họng nhìn chân chối. Một khối 30 cân long cốt, giá cả thế mà đạt đến 200 vạn cống hiến điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là hai kiện thánh binh giá cả a, bất quá. Đối phương nói, này chân long khi còn sống, hư hư thực thực đi đến thánh cảnh, khó trách mắc như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đổi, cuối cùng, lục minh cắn răng một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già hơi kinh ngạc nhìn lục minh một cái. Lục minh thoạt nhìn mới võ hoàng nhất trọng tu vi, lại có 200 vạn cống hiến điểm. Thật không đơn giản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi chờ một chút, lão giả nói xong, liền rời đi quỹ đài. Lục minh biết rõ đối phương là đi lấy long cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua một hồi, lão giả đi mà quay lại, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh, nói, người trước tiên có thể kiểm tra một chút. Lục Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong, có một khối tuyết bạch long cốt, lẳng lặng nằm, tản mát ra cường đại linh tính tinh hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy long cốt. Có từng đầu tiểu long đang du tẩu. Đây tuyệt không phải bình thường hoàng giả cấp bậc chân long long cốt. Hẳn là thánh cảnh chân long còn sót lại long cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh lộ ra vẻ vui mừng, đem thân phận ngọc bài giao cho lão giả.